Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 487, Amon quần đảo cuộc tranh tài thiết tưởng. Rất nhanh, ở Diệp Huyền nửa uy hiếp, nửa đùa nửa thật dưới, Diệp Tâm sự tình giải quyết rồi. Chỉ cần là lai lịch chính đáng khí, lại thật tâm thích Diệp Huyền nữ nhân, Diệp Tâm đều nguyện ý thừa nhận. Dù sao, Diệp Huyền như trước kia đã không giống nhau. Hắn trở nên mạnh như vậy, mà cái này cái thế giới, cường giả hoàn toàn thuộc về đặc quyền giai cấp. Còn nữa nói, Diệp Tâm thầm nghĩ cùng Diệp Huyền cùng một chỗ, còn những cái khác, nàng kỳ thực không phải như vậy quan tâm. Tình cảm của hai người, kỳ thực càng nhiều hơn chính là tình huynh muội. Đương nhiên, ngược lại hai người cũng không có quan hệ máu mủ. Có câu nói là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Diệp Tâm tự nhiên cũng là Diệp Huyền nội định thủy tương đương linh cải trắng. Trấn an Diệp Tâm dễ dàng, nhưng vấn đề là Diệp Huyền muốn trấn an nhân không ngừng Diệp Tâm, còn có Yêu Mật, Tiểu Hạ cùng Mộc Gia. Mộc Gia gần nhất một mực phối hợp sư con đường bên trên khổ tu. Có thể nói, vì chiến thắng đường quả, nàng là thật đem sở có tâm tư đều tốn ở mặt trên. Nguyên bản thiên chi kiêu nữ, tự nhận là trong thiên tài, nhưng ở một tràng trong tranh tài, bị một cái lợi hại hơn thiên tài vẽ mặt. Ngược lại Diệp Huyền là không quá lý giải Mộc Gia ý tưởng. Bởi vì Diệp Huyền bình thường đều là đánh đừng mặt người một cái kia. Thật không phải nữ bằng hữu, ta không phải đã nói rồi sao? Ta là có gia thất người, nhà của ta thất là ai? Yêu Mật ngươi còn không biết sao? Còn có Tiểu Hạ tỷ, các ngươi làm cái gì vậy? Ta là loại người như vậy sao? Duy nhất ăn thông hai cái này thị bình thông tin, Diệp Huyền biểu thị mình có chút hoảng sợ a. Cái này nước sôi tinh cung tuy là thoải mái, nhưng phía sau sự tình cũng rất phiền phức, tuy là cái này không phải là cái gì cung đấu thế giới. Về sau cũng sẽ không xuất hiện bởi vì quyền kế thừa mà bùng nổ tranh thủ tình cảm sự kiện. Dù sao lấy Yêu Mật cùng Mạt Tiểu Hạ thân phận, các nàng chính mình liền có năng lực đứng ở thế giới đỉnh phong. Hoàn toàn không dùng tại tử tương lai sẽ như thế nào. Trên thực tế, liền coi như các nàng cùng Diệp Huyền phân, cũng có thể quá rất tốt. Yên tâm, ta nếu là thật lại tìm người, nhất định sẽ với các ngươi hội báo. Diệp Huyền phí sức lời lẽ, thật vất vả hướng đứng sau lưng nữ nhân làm cam đoan. Cũng biểu thị mình nhất định giữ mình trong sạch. Đương nhiên, cũng không phải nói Diệp Huyền thực sự cứ như vậy bị hạn chế. Cái này gọi mây hài tử, hoàn toàn chính xác có điểm thương cảm a. Mạt Tiểu Hạ nghe xong Diệp Huyền đối với mây giới thiệu, ở biết quê quán của nàng bị hãm hại biến hóa thần thú hủy diệt, người nhà đều chết với trong tai nạn thời điểm, Mạt Tiểu Hạ vẫn là nói ra, nếu Huyền ngươi là bọn họ nói thần thú trưởng môn nhân, vậy tới chịu trách nhiệm, chiếu cố thật tốt nàng. Phải, nhất định, lời đều nói đến mức này. Diệp Huyền sao không biết cái này hay là chiếu cố thật tốt là cái có ý tứ. Nói như thế nào đây? Diệp Huyền nhà Mộc Gia, Yêu Mật, Mạt Tiểu Hạ, có chung một cái ưu điểm. Đó chính là cũng không dính người. Nói cách khác chính là các nàng toàn bộ thuộc về nữ cường nhân tính cách. Là cái loại này đem phần lớn tinh lực cùng yêu thích đặt ở sự nghiệp ở trên có mơ ước nữ nhân. Có mộng tưởng tốt, có mộng tưởng thật tốt quá. Câu ca dao tốt, chỉ có không có mơ ước nữ nhân mới. Chỉ có mộng tưởng nam nhân, ba nữ nhân đều không phải cái loại này yêu nũng nịu loại hình. Cái này cũng ý nghĩa, Diệp Huyền có thể tùy tiện khắp nơi lãng. Lão đệ, ta đã nói với ngươi, tới Trùng Khánh, ăn bữa tiệc lớn không cần phải vậy, dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ trên sạp nhỏ, thân cao 2 thước, thân hình không gì sánh được khôi ngô Hồ Phong Lai mang theo Diệp Huyền cùng Mây. Cùng nhau thưởng thức địa phương nổi danh ăn vặt. Nói đến mỹ thực, cái kia Nhất Kiệt Tác nhất định là địa phương đặc sắc ăn vặt. Mùi vị là không tệ. Diệp Huyền ăn nóng bỏng ăn vặt. Nói đến, Hồ Lão Ca ngươi là người bản xứ sao? Đúng nga, Hồ Phong Lai, không phải người địa phương. Tại sao lại ở chỗ này làm quán chủ? Làm quán chủ, còn có hộ khẩu hạn chế. Trên cơ bản đều có. Hồ Phong Lai nói, tựa như lão đệ ngươi. Ngươi là Giang Nam thành phố người. Về sau nếu là ẩn lui, muốn xin làm quán chủ hoặc là quán trưởng, vậy cũng chỉ có thể đi Giang Nam thành phố. Vậy nếu là cố hương đã có đạo quán nữa nha, vậy khá là phiền toái. Hồ Phong Lai, đến lúc đó, hoặc là ngươi kế thừa cái kia đạo quán, hoặc là, chính là từ lập gia môn, xây một cái mới đạo quán. Cái này thành lập đạo quán, có cái gì hạn chế sao? Thực lực, Hồ Phong Lai nói, miễn là ngươi có thực lực, cư dân thành phố ước gì ở địa bàn của mình nhiều tới vài cái đạo quán. Đạo quán là một thành phố tiêu chí, không từ mà biệt, lão đệ tự ngươi nói, nếu như một thành phố bên trong có 3-4 cái nhất cấp đạo quán, ngươi có hay không đi? Khẳng định a, đi một thành phố có thể trực tiếp bắt được 3-4 cái vĩnh cửu huy chương. Thiếu đi 3-4 cái thành thị, đây nhất định là phải đi a. Cho nên lạc tương đương, Hồ Phong Lai, đạo quán càng nhiều, thành thị lưu lượng khách thì sẽ càng lớn, đặc sắc cũng sẽ càng nhiều. Bất quá, muốn thành lập mới đạo quán, độ khó rất lớn, liên minh bên kia bắt chặt, sẽ không dễ dàng ủy quyền. Diệp Huyền hỏi thăm cái này, chủ yếu vẫn là nghĩ phát triển như thế nào A Môn quần đảo. A Môn quần đảo rất lớn, đã không thể so nước Hoa một cái bậc trung tỉnh nhỏ. Theo lý thuyết, lớn như vậy địa phương, coi như thiết lập hơn 10 đạo quán, đều dư giả. Thế nhưng, Diệp Huyền dã tâm so với cái này lớn hơn. Cái kia, liên minh trận đấu, lại có điều kiện gì? Hắn nghĩ tới rồi Pokemon trong thế giới quả quýt quần đảo. A Môn quần đảo rất lớn. Các loại Kojima đảo cũng không ít. Nếu có thể, Diệp Huyền nghĩ tại những thứ này trên đảo thành lập thành trấn. Sau đó thiết lập đạo quán. Thậm chí tổ chức độc thuộc với bọn họ liên minh trận đấu. Không có biện pháp, Diệp Huyền hiện tại phát hiện. Thực lực của chính mình đã đạt đến một cái tương đối cao tầng thứ. Ở tự thân an toàn không uy hiếp nữa tình huống bên dưới. Hắn muốn bắt đầu vì thân phận của mình, làm một ít chuyện đủ khả năng. Mây, đến từ Pokemon thế giới, mà như nàng như vậy người sống sót, kỳ thực cũng không thiếu. Pokemon thế giới, trên cơ bản đã hoang phế, coi như một lần nữa cứu ra. Cũng lại bởi vì đại bộ phận bình dân tử vong, cùng với thành phố hư hao, trở nên vết người rất hiếm. Cho nên, thà rằng như vậy, Diệp Huyền cảm thấy, không bằng đem Pokemon thế giới thì trở thành Pokemon thế giới. Ngược lại, hàng lâm như trước sẽ phát sinh, Pokemon thế giới Pokemon, đồng dạng sẽ cuồn cuộn không ngừng đi qua hàng lâm, đi tới cái này cái thế giới. Tương đối, mây như vậy người sống sót, nhất định phải tìm địa phương an trí. Kể từ đó, A Môn quần đảo không thể nghi ngờ thành một cái tốt vô cùng địa phương. Nơi này là Diệp Huyền địa bàn, không sợ bất luận kẻ nào quấy rối. Nếu là có thể xin đến độc lập liên minh cuộc tranh tài tổ chức tư cách, Diệp Huyền cũng hoàn toàn không uổng cái này phương diện an bài. Không từ mà biệt. Lấy mây thực lực, hoàn toàn có thể đảm đương một tòa đạo quán quán chủ. Mà nếu có thể tìm lại được một ít Pokemon trong thế giới may mắn còn sống sót cường giả, cái kia Diệp Huyền cũng sẽ không cần lo lắng nữa bọn họ ở cái này cái thế giới nơi an thân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.